Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 53 Tinh linh nữ oa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, dưới lời khen của Hoang, Nghệ Yểu đã nói chuyện với Hoang nửa ngày, bọn họ hình như quên mất thời gian, cứ như vậy nói chuyện nhoang cũng biết được nữ nhân này thật sự không bình thường, ánh mắt thật sự đáng sợ, nhìn rất chuẩn xác. Nhất là thiên phú của nàng có thể dùng ánh mắt nhìn ra thân thể bất đồng, dùng để chữa bệnh các loại cũng có thể phát hiện thiên tài tư chất kinh người, chứ đừng nói đến thực lực của nàng, trải qua lần tẩy lễ thứ ba, nàng đạt tới thập lục long lực. Phỏng chừng chính là thực lực tương đương, thiên phú đồng dạng kinh người, nàng cùng thần nông mới có thể đi tới cùng một nơi đi. Dù sao ánh mắt của nàng cùng bụng thủy tinh của thần nông tuyệt đối xứng a, một người có thể nhìn thấy thức ăn trong bụng, một người có thể nhìn ra thân thể của hắn có phản ứng gì, Hoang hiện tại đã có thể xác định thần nông nếm bách thảo chế tạo y thư, Nghệ Yểu tuyệt đối giúp rất nhiều. Mà khi Hoang vì thiên phú của nàng khiếp sợ, Nghệ Yểu đồng dạng khiếp sợ không thôi. Một hài đồng 6 tuổi, thực lực đạt tới thập giao lực đã có thể lần thứ 2 tẩy lễ. Đặc biệt là hắn suy nghĩ rõ ràng, có thể biểu đạt ý tứ của mình rất tốt. Còn có công đức quả thực là nhân tiền tốt nhất cho con rể. Mẫu thân, mở cửa ra. Người không để ý ta nửa ngày rồi, con gái đến thăm người, nếu người không mở cửa con gái sẽ không thích mẫu thân. Có một thanh âm mềm mại, nhưng lại có chút tức giận xuyên qua cửa truyền vào. Tiếng trẻ con non nớt phảng phất ấm áp tâm phòng, Nghệ Yểu dừng lại nói chuyện, trong mắt nhịn không được lộ ra nhu tình. Nhạc mẫu nghiêm túc trước mặt Hoang lộ ra cảm giác nhu tình trước mặt. Hoàng nghe được thanh âm của nữ oa, cũng ngọt đến trong lòng, thật sự làm cho người ta thoải mái, thanh âm mềm mại làm cho thân thể hắn chấn động. Nữ oa đang chờ đợi thanh âm ngoài cửa, làm cho nội tâm hắn nổi lên khát vọng, đây chính là thê tử của hắn, quả nhiên là tiểu la lị. Nghệ Yểu lúc này đem nữ oa đón vào, ôm đứa bé đến bên cạnh hắn. Nữ oa, mau gọi ca ca, đây là Hoàng ca ca ngươi, về sau hắn chơi cùng ngươi. Hoàng nhìn người như tinh linh này. Một khuôn mặt giống như công chúa trong truyện cổ tích, mày ngài thanh tú, mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt to trong suốt như thủy linh, còn có đôi môi anh đào mỏng như cánh ve sầu. Đều chứng minh nàng khả ái, lớn lên nhất định là một người xinh đẹp. Hoang hiện tại thập phần chờ mong nàng kêu một tiếng ca ca. Tuy nhiên, mọi thứ đã đi trái với mong muốn của hắn. Ta sẽ không gọi, hắn là người xấu, hắn đã cướp mẫu thân ta, để ta không nhìn thấy mẫu thân hơn nửa ngày, người xấu. Sau khi nói xong liền quay đầu không nhìn Hoang, vùi đầu vào trong ngực Nghệ Yểu. Nghệ Yểu nghe được những lời này của nữ oa, trên mặt không có một tia xấu hổ, trực tiếp nói với Hoang. Nghe không, nữ oa nhà ta nói ngươi là người xấu, ngươi còn ở đây làm gì, còn không mau đi quấy rầy nữ oa nhà ta. Chấm, Hoang bị Nghệ Yểu nói cho không biết làm sao, may mắn có người đến giải vây. Chỉ nghe thấy bên ngoài cửa có âm thanh hùng hậu, Nghệ Yểu, nữ oa ta đã trở về, các ngươi ở đâu đấy? Nghe thấy âm thanh này, nữ ca quay đầu lại, đúng lúc Hoang có chút vui vẻ, thanh âm mềm mại của nữ oa truyền đến. Cha, chúng ta đang ở đây, mẫu thân ta đang ở đây, còn có ca ca xấu. Chỉ thấy thần nông bước nhanh vào, Hoang đang muốn chào hỏi, liền thấy nữ oa vui vẻ nhảy dựng lên, mở cánh tay mảnh khảnh hướng thần nông đòi ôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần nông vội vàng khom người thuần thục ôm lấy nữ oa. Phụ thân, nữ oa nhớ người rất nhiều. Nàng cười khúc khích, lại dính vào cổ thần nông. Cha có nhớ nữ oa hay không? Nhìn bộ dáng nữ oa hình như ôm cả thế giới, Nghệ Yểu cùng Hoang cũng không thể không ghen tị với thần nông. Nghệ Yểu ghen tị chính là nữ oa tinh linh quỷ này, nhìn thấy phụ thân liền không cần mẫu thân. Mà Hoang thì là thê tử của ta cũng chưa từng ôm qua, cứ như vậy tiến vào trong vòng tay của nam nhân khác, tuy rằng là phụ thân nàng, nhưng ta ghen a, tôi còn không có ôm qua. Ha ha, nhớ phụ thân đương nhiên nhớ nữ oa. Thần nông cười trả lời, nữ oa hình như rất hài lòng với câu trả lời của thần nông. Cười khanh khách tiến lên cho thần nông một nụ hôn ngọt ngào, làm phần thưởng của tinh linh. Hoang ở một bên ghen tị, Nghệ Yểu cũng chỉ cười, nhìn hai cha con vui vẻ, nàng đã nhìn nhiều, đều miễn dịch vẫn như vậy chiếm lấy thần nông của nàng, tức giận nhưng ai bảo nữ oa là nữ nhi của nàng đây. Hoang lúc này cũng đi lên chào hỏi, thần nông bá bá, người đã trở về, ngươi ơi và vu lão đã nói chuyện xong chưa? Thần nông quay đầu, rất ngạc nhiên nói một câu, à, Hoàng ngươi cũng ở đây à, nói xong liền cùng nữ oa trêu chọc vui vẻ, không để ý đến Hoang. Để cho Hoang hận không thể xông lên hung hăng đánh mấy quyền trên gương mặt của hắn, làm cho mặt mũi hắn sưng lên, lúc này mới phát hiện ra hắn sao. Hắn không có cảm giác tồn tại sao, còn nữa, ngươi ở trước mặt ta cùng nữ nhân của ta như vậy, tức chết à, ta muốn đánh người. Mà hình như đánh không lại à, làm thế nào bây giờ? Hoàng đang lúc trong cơn giận dữ, Nghệ Yểu cũng nói chuyện. Được rồi, Liệt Sơn, vừa mới cùng Hoang nói chuyện ở bên này, ngươi mang theo Hoang cùng Nữ Hoa đi chơi đi, ta đi nấu cơm, đợi lát nữa hảo hảo ăn một bữa. Coi như là hoan nghênh Hoang. Thần Nông nhìn thoáng qua Hoang đứng bên cạnh, lại nhìn Nữ Hoa, quay đầu nói với Yểu. Ừm, được rồi, làm chút món Nữ Hoa thích ăn. Sau đó ôm Nữ Hoa liền đi ra ngoài, không để ý đến Hoang. Hoang nghe Thần Nông nói, không phải là hoan nghênh ta sao? Làm thế nào để lại một số món Nữ Hoa thích ăn? Hắn đang phớt lờ ta, bất quá vẫn là dám đi theo Thần Nông đi ra ngoài. Dọc theo đường đi nhìn Thần Mông trêu chọc Nữ Hoa, hâm mộ lẫn ghen tị a, đến trước một cái bàn đá, Thần Nông ôm Nữ Hoa ngồi xuống. Xoay người nhìn thoáng qua Hoang, ý bảo hắn ngồi xuống. Cưng chiều nói với Nữ Hoa, vị này là ca ca ngươi, Hoang, Nữ Hoa gọi ca ca. Hoang cũng lộ ra nụ cười chờ mong, ánh mắt ôn nhu. Nữ Hoa quay đầu, cắn ngón tay ngọc nhìn Hoang mặt đầy mong đợi. Ôn nhu kêu một tiếng, ca ca xấu, sau đó trực tiếp xoay đầu lại. Thần Nông cũng bị sốc bởi những lời này, nhìn vào sự Hoang lúng túng trực tiếp hỏi. Ngươi đã làm gì nàng, tại sao nàng gọi ngươi là ca ca xấu? Nhìn ánh mắt Thần Nông, rụt cổ nói cho Thần Nông biết tiền căn hậu quả. Thần Nông lúc này mới hiểu được, đến Nữ Hoa, không thể gọi như vậy à, gọi ca ca, không thể gọi là ca ca xấu. Biết không, gọi lại lần nữa. Hoang lần thứ hai lộ ra chờ mong, bất quá nhìn thấy Nữ Hoa bĩu môi tựa như muốn khóc. Không nỡ nói với Thần Nông một câu, nếu không cứ như vậy, Thần Nông bá bá, sau này tiếp xúc nhiều hơn, Nữ Hoa sẽ không như vậy. Thần Nông nghĩ đến dù sao cũng là vị hôn thê của ngươi, như vậy cũng được, liền không quản Hoang, tiếp tục trêu chọc tinh linh của hắn, Hoang cũng vẫn hâm mộ nhìn bọn họ cách trương.